Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, lời đồn xấu. 1/2. Việt Châu đồng tể đại học ở đọc nghiên cứu sinh nhảy lầu tự sát, tin tức kéo dài lên men. Vô cùng ngoài ý muốn trở thành dư luận quan tâm trọng điểm. Kỳ thực hàng năm tự sát sinh viên đại học không phải số ít. Cái nào trường đại học đều có một ít, như là án giết người, ngoặc kép chấm chấm, nữ thi, ngoặc kép chấm chấm, đâm đầu xuống hồ, các loại đề tài tính kéo dài tin tức. Nhưng có thể gây nên xã hội lớn như vậy quan tâm đã ít lại càng ít. Thi Quang Nam cho Đường Xương rót một chén nước chè xanh. Nói rằng, có tất nhiên cũng có ngẫu nhiên. Tất nhiên chính là mấy năm qua trong đại học xảy ra chuyện như vậy quá mức nhiều lần. Đã hấp dẫn không ít truyền thông quan tâm. Đến từ Thành Dương chuyện này trên, vừa vặn bạo phát. Hơn nữa chuyện này bản thân rất có chủ đề tính. Ở đọc nghiên cứu sinh, cao đẳng phần tử trí thức, tự sát, nguyên nhân cái chết không rõ, hư hư thực thực nghiền ép vân vân, đều là tin tức truyền bá lên men tề. Kỳ thực tháng gần nhất bên trong, từ Thành Dương tinh thần càng ngày càng không bình thường. Thường thường nói một ít không có đầu óc lời nói. Hắn bạn cùng phòng lúc đó chỉ cho rằng hắn là văn thanh bệnh phạm vào. Sở dĩ không để trong lòng. Mãi đến tận tuần trước, từ Thành Dương nói càng ngày càng dọa người. Tỉ như hắn ngắt lấy cổ của chính mình, nói cảm giác mình gần như không còn hô hấp rồi. Đường Xương hỏi, nhìn bác sĩ sao? Thì Quang Nam nói, hắn bạn cùng phòng liên hệ mụ mụ của hắn, chuẩn bị ngày thứ hai liền đi bệnh viện. Thế nhưng, từ Thành Dương không muốn. Hơn nữa, sau đó hắn lại bình thường. Nói chuyện làm việc đều rất có logic tính. Vẫn cùng mụ mụ của hắn đùa giỡn. Nhưng mà ngày thứ hai, kết quả ngươi cũng biết rồi. Đường Xương, ngẫu nhiên đây. Ngẫu nhiên nguyên nhân là cái gì? Thì Quang Nam đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Nói rằng, ngẫu nhiên chính là không nghĩ tới phát sinh ở trường học của chúng ta. Nói tới chỗ này, trường học muốn cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi đúng lúc đem từ Thành Dương bà nội đưa đến bệnh viện, e sợ lão nhân ra lành ít dữ nhiều. Người nhà bọn họ cũng phải cảm tạ ngươi. Ngày hôm đó từ Thành Dương bà nội té xỉu ở Đường Xương trong lồng ngực, gặp lão nhân ra thần trí không rõ, thân thể suy yếu đến cực điểm. Đường Xương vội vã lái xe mang theo người nhà của hắn tới trường học bên cạnh phụ thuộc bệnh viện. Vạn hạnh đến đúng lúc. Không phải vậy thật khả năng đi đời nhà ma. Đường Xương vung vung tay. Nói, đổi thành ai cũng sẽ làm như vậy. Đúng rồi, trường học có ý kiến gì? Thì Quang Nam, ta không rõ ràng lắm. Liền biết một chút tin tức phán đoán. E sợ từ Thành Dương người nhà không thể toại nguyện. Đường Xương gật gù, cảnh sát đã ra cụ tử vong giám định. Giám định vì tinh thần hậm hực sau tự sát. Bài trừ hắn giết khả năng. Sở dĩ sẽ không đối Giản Tư Minh lấy mặt pháp luật biện pháp. Cũng không cách nào lấy. Thế nhưng từ Thành Dương người nhà cho rằng Giản Tư Minh đối với chuyện này phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đương nhiên là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhiệt tình có thể nhiệt tình thành gọi ba ba. Đường Xương nói rằng, có chút lông tơ dựng lên. Cái này Giản Tư Minh có phải là biến thái? Thì Quang Nam cùng Giản Tư Minh nói đến cùng vẫn là quan hệ đồng nghiệp. Mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Sở dĩ không có tiếp cái đề tài này. Bởi vì phe nhà trường từ chối thái độ. Từ Thành Dương tỉ tỉ mấy ngày nay đem Từ Thành Dương cùng Giản Tư Minh biểu kiện cùng WeChat ghi lại. Phát đến trên Internet. Lộ ra ánh sáng giữa hai người rất nhiều đối thoại. Nhìn khiến người ta sờn cả tóc gáy. Tỉ như hiện tại lưu truyền rộng rãi một đoạn WeChat đối thoại Giản Tư Minh. Từ Thành Dương. Từ Thành Dương. Đến. Giản Tư Minh. Xin ngươi 18:20 xuất phát đến trà phòng ăn giúp ta mua một phần nấm hương sợi thịt. Một phần dưa chuột mộc nhĩ trứng gà. Một phần cơm. Đưa đến nhà ta. Cảm tạ. Từ Thành Dương. Là, loại mô thức này đối thoại có thật nhiều. Chỉ có điều là đem thời gian cùng muốn cơm nước thay đổi một hồi. Bây giờ đám bạn trên mạng lợi dụng cái này hình thức tự phát sáng tác rất nhiều đối thoại thề. Nói chung nhìn Giản Tư Minh cùng Từ Thành Dương ở giữa tán gẫu ghi lại. Đầu tiên nhìn qua tựa hồ bình thường. Nhưng nếu là ngẫm lại Từ Thành Dương kết cục, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Bọn họ tán gẫu có loại bệnh trạng ma tính. Phảng phất hai cái tinh thần không người bình thường ở gia đình giống như. Tỉ như một đoạn này. Giản Tư Minh, người ngày hôm nay sắc mặt rất không tốt. Giản Tư Minh, tướng do tâm sinh. Từ Thành Dương, đầu rất nở. Từ Thành Dương, tạ ngài nhắc nhở, ta thật tốt cải tiến. Giản Tư Minh, liền đối với ngươi tốt như vậy người đều cảm giác có chút phiền. Ngươi cân nhắc một hồi. Từ Thành Dương, không phiền a, đá bóng hoặc bình thường ở chung đều là đúng ngài vui tai vui mắt. Mấy ngày nay đầu nở, tâm tình ngừng không được, mới vừa cái bụng đặc biệt đói bụng, rất gấp, tỉ như. Giản Tư Minh, Từ Thành Dương, Giản Tư Minh, sáng sớm ngày mai 6 giờ 15, 6 giờ 45 phân biệt đánh ta điện thoại di động, gọi ta rời giường, Từ Thành Dương, là, đều là một ít chuyện vặt vãnh gia đình việc nhỏ, lại nhiều lần tìm học sinh của chính mình tới nhà xử lý. Không người biết còn tưởng rằng Từ Thành Dương là Giản Tư Minh người làm đây. Bây giờ trên Internet mọi người nhất nghi vấn một điểm chính là quan hệ của hai người đến cùng là thầy trò, vẫn là cái khác một loại nào đó càng thêm quan hệ phức tạp. Có thể khẳng định chính là hai người bọn họ thầy trò quan hệ nhất định không đơn thuần. Đương nhiên, trong này không hoàn toàn là Giản Tư Minh trách nhiệm, từ lộ ra ánh sáng trong đối thoại có thể thấy được. Từ Thành Dương cũng chìm đắm ở loại này tương tự nhân vật đóng vai quan hệ bên trong. Hai người đều có cosplay tình tiết. Đường Sương lại lần nữa hỏi Thi Quang Nam. Trường học thật dự định bảo đảm Giản Tư Minh. Người này tuy rằng học thuật trên rất có thành tựu, nhưng nhìn dáng vẻ làm người không ra sao. Ta nghĩ lãnh đạo trường học không phải người ngu đi. Điểm ấy không thấy được. Giữ lại người này đối với bọn họ có ích lợi gì? Trái lại để ngoại giới sản sinh Việt Châu đồng tể đại học bao che lão sư. Quan lại bao che cho nhau. Thì Quang Nam nói rằng. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không thể lấy có lẽ có tội danh khai trừ hắn chứ. Ngày hôm nay hoặc là ngày mai trường học sẽ lên tiếng rõ. Đến thời điểm xem đi. Quả nhiên. Lúc xế chiều Việt Châu đồng tể đại học tuyên bố thanh minh. Xưng Giản Tư Minh tồn tại cùng học sinh nhận nghĩa phụ quan hệ các loại hành vi. Bởi vậy tạm dừng hắn chiêu sinh tư cách. Nhưng không thừa nhận đạo sư để học sinh đi trong nhà mua thức ăn làm cơm làm việc nhà. Toàn bộ thanh minh tránh nặng tìm nhẹ. Trừ bỏ tạm dừng Giản Tư Minh chiêu sinh tư cách ở ngoài. Không còn cái khác biện pháp. Trường học luôn luôn lấy hậu đức tái vật làm trường huấn. Kết quả ở Từ Thành Dương chuyện này trên rõ ràng quên một điều này. Tuy rằng Giản Tư Minh ở mặt pháp luật không có trách nhiệm. Thế nhưng ở sư đức trên tồn tại rất lớn chỗ bẩn. Chuyện này không có xong. Vì giữ gìn tự thân danh dự cùng hình tượng. Trường học thông qua một loại nào đó quan hệ hầu như trong một đêm liền đem trên Internet liên quan. Với Từ Thành Dương nhảy lầu tự sát tin tức rõ, quét sạch sẽ. Không thể không khâm phục hành chính sức mạnh khủng bố. Tất cả những thứ này nguyên bản không có quan hệ gì với Đường Sương. Hắn tuy rằng căm ghét Giản Tư Minh. Nhưng còn chưa tới đi đạp hắn một cước mức độ. Thế nhưng ở Từ Thành Dương lễ truy điệu trên. Giản Tư Minh ở Từ Thành Dương tỉ tỉ mãnh liệt yêu cầu dưới bị xin đến. Lúc đó Từ Thành Dương tỉ tỉ hỏi hắn. Người lẽ nào không cần đối đệ đệ ta chết phụ trách sao? Ngươi chẳng lẽ là sẽ không lương tâm bất an sao? Giản Tư Minh một bộ rất khinh bỉ dáng vẻ nói. Ta theo hắn quan hệ rất tốt à. Ta vì sao muốn lương tâm bất an? Giảng xong câu nói này sau. Hắn liền rời đi. Đã không có tham gia truy điệu nghi thức. Cũng không có một cái cúi đầu. Càng không có một câu xin lỗi. Nhìn hắn thần thái lời nói. Cùng Từ Thành Dương phảng phất căn bản không phải thầy trò. Hắn có thể đi tới hiện trường đã là cho Từ gia lớn lao mặt mũi. Không chỉ có người nhà họ Từ dị thường phẫn nộ cùng khổ sở. Hiện trường thân bằng hảo hữu cũng đều rẽ bất bình. nhưng mà lại bắt hắn không có cách nào. Từ Thành Dương tỉ tỉ đuổi sau lưng hắn đòi muốn thuyết pháp. Giản Tư Minh quay đầu lại lạnh lùng nói, sau đó đừng tiếp tục đến phiền ta, hắn chết cùng ta không có một chút nào quan hệ. Nói xong câu đó, Giản Tư Minh vội vã rời đi. Trải qua Đường Xương bên người lúc, Đường Xương nhịn không được nói rằng, người rất trâu bỏ a tương đương. Giản Tư Minh lạnh lẽo xem xét hắn một mắt, vứt câu tiếp theo, người tính là thứ gì? Đường Xương nhìn hắn rời đi bóng lưng, lão già này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.